Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, lại nhường trẫm làm chuyện này. Cầu hoa tươi cầu bình luận, 2/5, hôm nay là hoàng đế gả con gái lớn tháng ngày, 10 dặm đỏ trang, vô số thằng nhóc chịu trách nhiệm lễ vật, ở trên quan đạo hình thành hàng dài, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, một lượng hào hoa 16 nhấc đỏ trong kiệu. Một cái nữ hài vẻ mặt tùm ngồi ở bên trong. Nàng lông mày như núi xa, mục như thu thủy, môi như điểm dáng, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo. Có được thật là mạo đẹp, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Ai, không muốn gả cho trưởng tôn trùng a? Nữ hài chu mỏ một cái, đầy mặt viết không vui. Nhưng là, phụ hoàng cùng mẫu hậu tuy rằng rất thương nàng, thế nhưng ở hôn nhân, nhưng không có chút nào cho nàng lựa chọn quyền lợi. Nàng rõ ràng, phụ hoàng làm cho nàng gả cho biểu ca là vì lung lạc trưởng tôn nhà. Mà mẫu hậu làm cho nàng gả cho biểu ca là bởi vì đó là mẫu hậu gia tộc. Thật hy vọng có cái đại anh hùng đến giải cứu ta. Từng đọc không ít nói quyển tiểu thuyết nàng, không khỏi hai tay chống đỡ đầu, mơ màng lên. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong, không qua ánh mắt lập tức buồn bã. Nàng biết, đây là không thể, bởi vì nàng là công chúa. Thiên hạ này, không ai có thể cứu được nàng. Dịch Thiên lúc này cũng chạy tới Trường An, nhìn trước mắt hùng vĩ tình cảnh, không khỏi ngẩn ra, âm thầm líu lưỡi. Này rất sao quốc cùng quốc chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Người khác cửa thành có hơn 10 mét cao, liền độ rộng đều có hơn 10 mét, đỉnh chóp có thành lầu cùng tháp tên, tinh binh nằm dày đặc, có vẻ rộng rãi uy nghiêm, nghĩ chính mình thiên triều, hiện nay còn làm tổ ở Dịch gia trại cái kia vùng núi hẻo lánh tổ. Như chân đất đi bùn cùng hoàng đế chi so với a. Lúc này, bên cạnh có một nam tử ghét bỏ đối với Dịch Thiên nói: "Người này quỷ nghèo, cách ta xa một chút." Những người khác nghe thấy động tĩnh, dồn dập chú ý, thấy là một cái ăn mặc ma y người, phần lớn lộ ra vẻ khinh thường. Từ xưa tới nay, yêu giàu chê nghèo đều là thiên tính, mà người thành phố khinh bỉ người nhà quê, cũng là không ít người ý nghĩ. Ở những người này xem ra, hôm nay đại hỷ tháng ngày, hết thảy mọi người ăn mặc trong nhà tốt nhất quần áo, không phải tơ lụa chính là vải bông làm, mà người này lại ăn mặc ma y. Không phải quỷ nghèo là cái gì? Dịch Thiên lạnh lùng nở nụ cười. Lúc này, hệ thống vang lên. Keng, mục tiêu đã xuất hiện. Xin mời đem phía trước trong kiệu tân nương cướp tới làm nha hoàn. Dịch Thiên chấn động trong lòng, liền nhìn thấy Khổng Lồ đưa thân trong đội ngũ. Một cái 16 nhấc đỏ kiệu rất là đáng chú ý. Này muốn đi cướp tân nương, không phải nói cướp dân nữ sao? Làm sao biến cướp tân nương? Lẽ nào chậm nhớ lầm? Có điều thật giống thật rất kích thích. Xem điệu bộ này, không biết là đại gia tộc nào con gái, nghĩ đến lập tức sẽ thành chính mình nha đầu. Dễ Thiên hưng phấn lên. Sau đó, hắn cảm thấy như vậy không đúng. Này tâm thái không được a, lại cảm thấy hưng phấn chậm không phải kẻ ác. Chậm là bị hệ thống bức. Đúng, là bức. Dịch Thiên lạnh lùng liếc nhìn mấy người một chút, phi thân đạp mấy người một cước, sau đó hướng về đỏ kiệu bay đi. Hét dài một tiếng, truyền khắp Trường An, hắn phải nói cho mọi người, chậm đến cướp cô dâu. Quang minh chính đại cướp, mới vừa khinh bỉ Dịch Thiên mấy người bị đạp ngã xuống đất. Còn chưa kịp mắng, liền ngơ ngác nhìn Dịch Thiên bay đi, mặt tái mét, chuyện này, chấm ngoặc kép. Thét dài kinh động đưa thân ngàn châu vệ, tướng quân hét lớn, chào thích khách, tăng, mấy ngàn tinh nhuệ cùng nhau rút đao mà ra, bạch quang lấp lóe một mảnh, đội ngũ rối loạn lên, hết thảy mọi người nhìn dẫm đầu người bay về phía cỗ kiệu bóng người. Thích khách chỉ có một cái, đây là một cái không che mặt người trẻ tuổi, tuy rằng thân thể linh hoạt, nhưng đây là đang tìm cái chết sao? Có cái phó tướng buồn cười nói, này trong ngoài có thể đều là tinh nhuệ, e sợ thích khách liền cỗ kiệu đều dựa vào gần không được đi. Nhưng mà, hết thảy ngăn cản ở thích khách trước người tinh nhuệ, căn bản không đụng tới thích khách cóc áo, liền bay ra ngoài. Đây là đại hiệp, có bách tính nghi ngờ nói, sau đó cảm thấy hưng phấn. Dù sao hiệp khách chỉ tồn đang kể chuyện người cố sự bên trong. Ăn dưa chuột quần chúng xưa nay đều là xem trò vui không chê sự tình lớn. Dồn dập trợn to hai mắt, hy vọng có thể xem cái cẩn thận. Như vậy sau đó nhưng là có châu bò thôi. Nhưng mà những tướng lãnh này mới không tin cái gọi là hiệp khách. Thế gian này căn bản không tồn tại những kia tốt đi. Muốn nói cao thủ, Trình Giảo Kim cũng có thể coi là đương đại hàng đầu một trong. Nhưng cũng không kịp người này một phân a. Toàn bộ lên cho ta. Tướng quân hét lớn, đồng thời tự thân cũng cưỡi ngựa chạy về phía thích khách. Như công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống. Dịch Thiên rơi vào cỗ kiệu đỉnh chóp, phất tay, nhấc kiệu 16 người liền bay ra ngoài. Cỗ kiệu rơi ở trên mặt đất, kịch liệt quơ quơ, nha, trong kiệu nữ hài kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân thể mềm mại mất thăng bằng, hướng ra phía ngoài ngã đi. Này nếu như trực diện ngã xuống đất, nhẹ nhất cũng đến rơi cái hủy dung. Ngay ở nàng tuyệt vọng bất lực, có người ôm nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong lòng. Này ôm ấp thật là ấm áp. Dài vui theo bản năng thầm nghĩ, một cái lên xuống, hai người rơi vào kiệu lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.